Thiên Hà Phong Bạo, chương 821, Tà Ma Bá Chủ, cốc truyện audio.com, xèo, bộ xương kim trạch kia chớp động như tia chớp tiếp cận Từ Huyền. Từ Huyền thôi thúc huyết mạch bí thuật tốc độ tuy nhanh thế nhưng cùng bất hủ kim đan tự nhiên có chênh lệch cực lớn. Cách khách, dưới tình thế cấp bách Từ Huyền lấy ra phượng ma dực phần lưng triển khai một đôi ma diễm rộng 40-50 trượng hình thành cương phong che ngợp bầu trời, bao phủ phương viên trăm dặm. Oanh tương đương, Từ Huyền chỉ cảm thấy một cỗ sức mạnh hùng hồn dâng trào, hòa vào trong máu thịt thể phách của mình. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phượng ma dực kia phảng phất chính là một bộ phận huyết nhục của hắn, gấp gáp chấn động, hình thành cương phong ma diễm cường đại tốc độ bỗng nhiên tăng vọt. Tốc độ phượng ma dực tăng cường, cộng thêm huyết mạch thần thông bộc phát tốc độ của Từ Huyền, trong nháy mắt tăng 1-2 lần, siêu việt nửa bước kim đan. Lấy tu vi chỉ là nguyên đan trung kỳ, nắm giữ tốc độ siêu việt nửa bước kim đan, đây là nghịch thiên cỡ nào? Dù sao tốc độ nguyên bản không phải sở trường của Từ Huyền. Bất quá cho dù có phượng ma dực gia trì, Từ Huyền như trước bị bộ xương kia tiếp cận. Thực lực bộ xương ám hắc kia có thể so với bất hủ kim đan phổ thông. Từ Huyền tự nhiên không dám ham chiến, một khi để tà ma xuất thế coi như là bất hủ kim đan cũng sẽ chết tại chỗ. Xèo hô, sau lưng truyền đến tiếng xé gió sắc bén âm lệ, mắt thấy bộ xương ám hắc kia đuổi tới trước mặt, gặp tình hình này, sắc mặt Từ Huyền chìm xuống, đột nhiên giơ tay vạch một cái. Nháy mắt trước mặt hắn xuất hiện một thần binh màu vàng cao tới 20-30 trượng khí tức khủng bố tuyệt luân, lập tức che bộ xương ám hắc kia lại. Tay Từ Huyền cầm thiên cơ lệnh, độn quang màu vàng sậm tỏa ra. Thần binh màu vàng nổi lên công kích, trường kích trong tay mạnh mẽ vung lên, một mảnh quang trảm lăng liệt chói mắt phá không chém ra, nương theo một mảnh kim quang huyễn lôi, trong nháy mắt lướt tới. Bành băng oanh, bộ xương ám hắc kia phát ra một tiếng vang thật lớn, bị chém một cái, nhất thời tan xương nát thịt. Thực lực thần binh màu vàng này cũng không phải bất hủ kim đan có thể sánh được. Huống hồ bộ xương ám hắc này, chỉ là cường hành tăng thực lực tăng lên tới bất hủ kim đan, các phương diện phòng ngự khá là yếu đuối. Đáng ghét, thủy vô bên trong cửa động đen như mực phát sinh một tiếng gào thét kinh lệ. Text được lấy tải, thực lực cùng lá bài tẩy của Từ Huyền này thực sự là ngoài dự liệu. Bất kể là tạ ương, hay là bộ xương ám hắc do bí thuật thôi thúc kia, đều là vừa thấy mặt liền giải quyết. Giải quyết bộ xương ám hắc có thể so với kim đan, ma dực sau lưng Từ Huyền chấn động che kín bầu trời tiếp tục chạy trốn ra bên ngoài. Giờ khắc này, đầu lâu to lớn viễn cổ tà ma kia, đã có một số ít phá tan phong ấn cùng một mảnh diễm khí quấn quanh đan dệt. Hoa, tóc lục lão bà trên núi ngồi xếp bằng, lúc này phun ra một ngụm máu. Thực lực của nàng tuy mạnh, nhưng muốn lấy sức một người, cường hành chấn áp viễn cổ tà ma kia, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Từ Huyền, đừng hòng đi, thanh âm trầm thấp sờn cả tóc gáy, vang vọng thiên địa. Trong hư không cửa động đen như mực nhanh chóng lan tràn, mơ hồ có thể thấy được vòng xoáy bên trong. Trong vòng xoáy kia hiện lên hai con mắt tà ác dữ tợn, lộ ra vài tia tơ máu to bằng cái thớt, kinh sợ cực điểm, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Cẩn trọng linh, góc truyện audio.com, hồn của hắn công kích, tàn hồn kiếp trước đi đầu một bước cảnh báo, cũng thôi thúc tài liệu linh hồn bên trong tinh hải thế Từ Huyền hộ tống. Từ Huyền cảm giác nguyệt quang bí châu rung động, cấp tốc vận chuyển mộng hồi đại pháp, đồng thời kim văn giáp trụ bên ngoài thân tỏa ra hào quang. Trong nháy mắt oanh một cỗ hồn lực vô hình tà âm có thể bóp chết thiên địa muôn dân, xông thẳng đập tới. Trong hư không hiện ra một cự trảo trong suốt u ám từ phương diện linh hồn trực tiếp tấn công tới, khó có thể né tránh. Ngô, thân hình Từ Huyền loáng một cái, tâm hồn đau xót, cảm giác bị một cỗ hồn lực cấm kỵ tà âm ngăn chặn. Thủy vô cũng không tính giết chết Từ Huyền, một cỗ sức mạnh âm hồn đâm thẳng tới linh hồn Từ Huyền. Kiệt kiệt kiệt, viễn cổ tà ma xuất thế cũng chính là cơ hội tốt nhất chiếm thân thể này của ngươi, thực sự là vẹn toàn đôi bên. Trong đầu truyền đến tiếng cười lớn của Thủy Vô, vì thúc đẩy giờ khắc này, hắn mưu tính rất lâu. Từ Huyền có tinh không bí linh thuật, dưới ngũ sắc tinh vẫn sơn phong ấn viễn cổ tà ma, xác suất xuất thế sẽ tương ứng tăng cường. Hô đùng, phượng ma rực sau lưng Từ Huyền, mãnh liệt một trận, một tầng diễm khí âm u vô hình, xông thẳng lên trời, làm cho phương diện linh hồn lại được một trợ lực. Đồng thời, tài liệu linh hồn bên trong ký ức tinh hải, nhanh chóng thiêu đốt, tàn hồn kiếp trước hiệp trợ tinh không bí linh thuật, hình thành pháo đài cường đại. Ầm vèo, Từ Huyền mạnh mẽ phá tan cự trảo vô hình u ám kia ngăn chặn, trong khoảnh khắc chạy ra mấy trăm trượng. Tuyệt đối không nên xúc động nó, Từ Huyền chân chính lo lắng chính là Nguyệt Quang Bí Châu. Một khi rơi vào nguy cơ linh hồn lớn lao, Nguyệt Quang Bí Châu kia hơn nửa sẽ tự chủ ra tay. Cũng may, từ khi cường giả giới ngoại giáng lâm thánh cảnh tàn hồn kiếp trước ở trên Nguyệt Quang Bí Châu lại thi triển một tầng bí thuật cách trở. Ầm ầm ầm, trên ngũ sắc tinh vẫn sơn, lăn xuống dưới từng khối thiên thạch khổng lồ, vị trí đầu lâu to lớn kia lộ ra, trở nên càng to lớn hơn. Vòng xoáy cửa động đen như mực trong hư không, cũng giáng lâm trên bầu trời đầu lâu to lớn, hóa thành từng đạo tuyền lưu màu đen, tràn vào bên trong đầu lâu to lớn. Băng rầm rầm, ngũ sắc tinh vẫn sơn truyền đến từng đợt nổ tung, mắt thấy viễn cổ tà ma, đã sắp thoát ly phong ấn ràng buộc. Nhưng vào lúc này, ở ngoài ngũ sắc tinh vẫn sơn, truyền đến tiếng xé gió. Ba vị trưởng lão thánh cảnh tiến vào tinh vẫn cấm địa, trong đó còn có đoàn trưởng lão. Ngô Tương Đương, viễn cổ tà ma, há mồm phun một cái, một đoàn quang phong sơn đen lạnh lẽo cuốn trúng tóc lục lão bà trên đỉnh núi. A, tóc lục lão bà kêu thảm một tiếng, bị đầu lâu to lớn kia há mồm hút đi. Từ Huyền xem rợn cả tóc gáy, thánh cảnh trưởng lão kia thực lực ít nhất là kim đan đại thành, lại bị viễn cổ tà ma trực tiếp nuốt lấy. Một đám thiên tài bên ngoài sợ mất mật trơ mắt nhìn thấy một vị thánh cảnh trưởng lão, bị quang phong quỷ dị sơn đen cuốn đi. Viễn cổ tà ma xuất thế, các ngươi toàn bộ lui lại. Đoàn trưởng lão đối với một đám thiên tài ở ngoài tinh vẫn cấm địa nói. Cái gì, viễn cổ tà ma, chúng thiên tài ở đây, mặt lộ vẻ sợ hãi, dồn dập rút đi. Nguyên bản, bọn họ là muốn ở chỗ này cắm điểm chờ Từ Huyền, hiện tại sao còn nghĩ đến những thứ này, tự nhiên là mạng nhỏ trọng yếu. Hừ, viễn cổ, góc chuyện audio.com, tà ma xuất thế, Từ Huyền kia khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Đám người Hoa Huyền cười trên sự đau khổ của người khác. Cách chương.